Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 Vây Công Võ Đạo, chương 449 Thật Lớn Thành Thú Phần Lưng. Vứt đi thành thị trung bốc lên khởi từng mảnh pháp thuật quang mang, hỏa hồng sắc niết bàn lĩnh vực. Bao phủ, còn thừa 89 cái tân sinh có thể không chỗ nào cố kỵ phóng thích pháp thuật. Nhưng là số lượng có đôi khi có thể áp đảo chất lượng. Ước chừng 1000 nhiều hung chú linh thể. Hai bên giao chiến một ngày cũng không phân ra thắng bại, hung chú linh thể tử thương mấy chục cái. Nhưng là tân sinh chúng nguyền rủa gần chết lại cũng không ở số ít, một tầng vô hình tinh thần lực. Đảo qua, nguyên bản điên cuồng tiến công hung chú linh thể trong giây lát triệt thoái phía sau. Sắp hàng thành chỉnh tề phương trận ngay ngắn trật tự bắt đầu xếp hàng. Loại này quỷ dị biến hóa một chút làm Leviathan cùng hỏa linh tiên biến sắc, không phải là cái kia. Quái vật thoát mệt nhọc, Leviathan chua xót nói, thật sự không được chỉ có thể phá vây rồi, hỏa. Linh tiên bất đắc dĩ nói, nếu nói thượng một lần từ trái tim không gian chạy trốn còn có thể tính chiến lược lui lại. Lúc này đây chính là chân chính trốn chạy, mang theo này đó quái vật đi tìm văn minh khác tân sinh có lẽ là điều không tồi đường ra, niết bàn. Lĩnh vực co rút lại, từng mảnh niết bàn chi hỏa dự bị áp xúc đến cực hạn bắt đầu bùng nổ, tận mắt nhìn thấy tới rồi 1000 hung chú linh thể thực lực, mà này còn chỉ là không có chỉ huy dưới tình huống. Loại này thời điểm cũng không thể làm hỏa linh tiên lại giết chết mấy cái. Nguyên tiêu một cái thuấn di thoáng hiện ở niết bàn lĩnh vực phía trước, ngươi còn sống. Hỏa linh tiên kinh hô, nàng vốn tưởng rằng nguyên tiêu đã chết bị đưa ra thế giới này, không chỉ có không chết. Ta còn phải tới rồi cái này, nguyên tiêu loạng choạng trong tay khuẩn loại vaccine phòng bệnh cười. Nói, này đó hung chú linh thể hiện tại nghe ta chỉ huy. Nếu có thể nói ta muốn bắt đầu cho đại gia trích ngừa vaccine phòng bệnh giải trừ vô định chân. Khuẩn uy hiếp, hỏa linh tiên ngốc ngốc hủy bỏ lĩnh vực. Nàng biết lúc này đây thủ tịch sinh hoàn toàn không phân, đại bộ phận tân sinh đều đã chịu hung chú. Linh thể thương tổn, nguyên tiêu lúc này đưa tới vaccine phòng bệnh. Những người này mặc kệ là xuất phát từ cảm kích vẫn là cái gì. Tuyệt đối sẽ không lại một lần đứng ở nàng bên này, chức nghiệp giả tuy rằng thực lực vi tôn trận. Doanh lắc lư, nhưng là cũng sẽ không nguyện ý trên lưng thất tín bội nghĩa thanh danh, chỉ cần nguyên tiêu không. Chủ động tổn hại mọi người ích lợi, lúc này đây tân sinh tranh đoạt chiến không có người dám minh ở sau lưng thọc hắn một đao. Thật muốn có người dám làm như vậy thanh danh lập tức liền xú. Toàn bộ học viện thần tích sợ là cũng chưa nhiều ít nguyện ý cùng người này lui tới, học viện thần tích, trừ bỏ biến cường quan trọng nhất một chút, chính là kết giao bằng hữu lôi ra một chương mạng lưới quan hệ. Trừ phi là có tính áp đảo ích lợi, nếu không không ai dám hỏng rồi thanh danh, ngươi thắng. Không nghĩ tới ngươi một người có thể diệt trừ cái kia quái vật, Leviathan chua xót nói, chỉ là một. Chút thủ đoạn nhỏ không coi là cái gì, nguyên tiêu nghiêm túc nói. Kế tiếp chúng ta cần thiết hợp tác rồi. Chúng ta đối thủ còn lại tứ đại văn minh. Nếu bị bọn họ được đến thủ tịch sinh, ít nhất mấy chục năm nội chúng ta đều đừng nghĩ xoay người chỉ có thể đã chịu bọn họ áp. Chế, Leviathan cùng hỏa linh tiên gật gật đầu. Bọn họ chỉ là bên trong cạnh tranh. Hiện tại phân ra thắng bại tự nhiên muốn nhất trí tính đối ngoại, hai ngày sau. Hung chú biển chết một mảnh ngầm rãnh biển, nguyên tiêu mang theo sở hữu tân sinh cùng hung chú linh. Thể trốn ở chỗ này. Hai ngày này điều tra bọn họ đã biết rõ ràng toàn bộ hung chú biển chết tình huống. Tổng hợp tới nói bọn họ thuần túy là bằng vào vận khí tránh được một kiếp. Bởi vì hắn nhúng tay. Hỏa linh tiên cùng Leviathan liên thủ ở thành thú tâm dơ không gian chiến bại, mà đồng dạng thời. Gian điểm, còn lại tứ đại văn minh tân sinh đã giải quyết bọn họ mục tiêu. Bất quá cũng đúng là như thế bọn họ tránh thoát năm đại văn minh đệ nhất sóng giao phong. Hiện giờ đã là tam đại văn minh vây công võ đạo văn minh cục diện, võ đạo văn minh tao này vây công. Chính là bởi vì bọn họ được đến vạn quân bia lực lượng, cái này văn minh phi thường khắc chế võ đạo. Văn minh, chỉ là xuất hiện quá muộn còn không đợi phát triển lên đã bị võ đạo văn minh cường giả tiêu diệt. Nhưng là ở quân trận chiến hồn phương diện lại phi thường lợi hại. 100 võ đạo văn minh tân sinh trải qua quân trận thống nhất lực lượng. Ở khống chế thượng đại lượng quân hồn bày ra chiến trận đủ để chống lại mấy lần địch thủ, dù cho đã đánh cả ngày, hai bên lòng có băn khoăn hạ cũng chưa phân ra thắng bại, bọn họ đây là muốn nghịch thiên. Mông Ca buồn bực nói, đến ích với Nguyên Tiêu duy trì hắn hiện tại cũng có lên tiếng quyền, không đơn giản như vậy, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, năm đại văn minh sẽ không có rõ ràng thiên giúp. Quân trận thuộc về vạn quân bia, võ đạo văn minh tân sinh trong thời gian ngắn không có khả năng nắm giữ. Bọn họ hiện tại cường thế chỉ là ở tiêu hao vạn quân bia lực lượng. Một khi cổ lực lượng này hao hết bọn họ liền thua định rồi, ý thức được đối thủ mạnh yếu. Nguyên Tiêu đám người bắt đầu tìm kiếm thích hợp nơi dừng chân, cuối cùng bọn họ lựa chọn một cái. Khô khốc siêu biển rộng đế lam động. Loại này đại địa dẫn lực sụp đổ hình tròn hầm ngầm. Ở có nước biển thời điểm sẽ hình thành sâu không thấy đáy màu đen vực sâu. Mặc dù là hiện tại bên trong đều tràn ngập hỗn loạn trọng lực, loại này trọng lực có thể ngăn cách bọn họ ma lực dao động, chỉ cần từng người Pháp Sư Tháp cùng Vu Sư Tháp rơi xuống. Bọn họ là có thể thu nạp chung quanh địa mạch năng lượng xây dựng một đảo hoàn chỉnh phong tuyến. Thậm chí bố trí đại lượng không gian lôi kéo pháp trận chủ động xuất kích. Một khi chiến đấu đến gần chết liền truyền tống trở về, trừ bỏ điểm này. Vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại còn có một loại khác quan trọng sử dụng. 100 phân khuẩn loại, bọn họ toàn bộ đến từ chính cùng cái cơ thể mẹ. Mà này đó khuẩn loại lại dung hợp tới rồi từng người chức nghiệp giả linh hồn. Chỉ cần thôi phát này đó khuẩn loại lực lượng. Lý luận thượng bọn họ có thể đồng thời liên thủ vượt cấp thi triển dung hợp pháp thuật ở lực phá hoại phương diện, Vu sư dẫn dắt ma pháp văn minh tuyệt đối vô gia này hữu, hiện tại yêu cầu chính là chuẩn bị tốt nơi dừng chân, sau đó chờ đến võ đạo văn minh kề bên hỏng mất thời điểm cứu vớt bọn họ. Đến lúc đó mất đi át chủ bài võ đạo văn minh chỉ biết trở thành bọn họ tay đấm. Nếu không làm như vậy võ đạo văn minh hỏng mất sau tiếp theo cái bị liên thủ phá hủy chính là bọn. Họ ma pháp văn minh tân sinh, nửa ngày sau, đáy biển lam trong động một tòa khổng lồ sao sáu cánh lâu đài xuất hiện, toàn bộ sao sáu cánh hình. Dạng lâu đài, kiến trúc điểm tựa chính là từng tòa pháp sư tháp, pháp sư trong tháp gian dùng hóa bùn vì thạch dựng xuất tường thề. Bên trong lưu lại nối liền ma lực thông đạo. Lẫn nhau sâu chuỗi chính là một đạo kiên cố không phá vỡ nổi chiến tranh thành lũy, mà ở lâu đài. Trung tâm, chân vạc mà đứng ba tòa Vu sư tháp không ngừng rút ra toàn bộ ma pháp trận lực lượng ba tòa Vu sư. Tháp ở giữa khống chế toàn cục, trong đó Leviathan nhân tạo thần quốc phụ trách phòng thủ. Sâu xa không ngừng tử linh sinh vật phối hợp tử linh nguyền rủa pháp thuật đủ để ngăn trở bất loạn. Cái gì một phương tới địch? Mà hỏa linh tiên nhân tạo thần quốc có thể dùng niết bàn linh hỏa đốt cháy hết thảy, đặc biệt là các đại văn minh hiện tại khống chế linh thể, nhất đã chịu niết bàn linh hỏa khắc chế, nếu không phải vô pháp hoàn toàn thúc giục niết bàn linh. Hỏa lực lượng, sở hữu hung chú linh thể chỉ sợ đều không đủ hỏa linh tiên một người giết. Lúc này đây sở hữu ma pháp văn minh tân sinh liên thủ. Thông qua ma pháp trận thúc giục niết bàn linh hỏa đủ để phát huy chân chính lực sát thương, đến nỗi. Cuối cùng Nguyên Tiêu, hắn lưu lại nơi này Vu sư tháp chỉ là một cái hình chiếu, văn minh khác cũng không biết hắn chân. Chính thực lực, lúc này hắn lựa chọn tốt nhất chính là dẫn dắt một chi chạy máy tiểu đội. Một khi cuối cùng các đại văn minh lâm vào công phòng chiến trạng thái. Hắn này chi tiểu đội nhất định phải khởi đến đánh vỡ cục diện bế tắc tác dụng mang theo trong tay. Hung chú linh thể, Nguyên Tiêu chọn lựa mấy cái pháp hệ chức nghiệp giả rời đi nơi ở tạm thời, căn cứ bọn họ lưu lại. Viễn trình theo dõi pháp trận biểu hiện, võ đạo văn minh đã tới rồi chịu đựng không nổi thời điểm. Nguyên Tiêu nhưng không quên chính mình còn có một cái gọi là chân thật gương mặt giả Cường Hoành. Niệm lực, cái này niệm lực chung bao hàm một loại đặc thù địa ngục gương mặt giả, địa ngục gương mặt giả có thể sinh ra địa ngục ảo cảnh. Đây là địa ngục tẩy hồn kinh đặc thù hiệu quả, võ đạo văn minh khống chế quân hồn chính là tự cảnh. Trong mơ chi lực tạo thành, nếu có thể sử dụng địa ngục ảo cảnh cắn nuốt khống chế thu làm mình dùng, hắn là có thể có được một chương tuyệt cường át chủ bài. Chẳng sợ cuối cùng chỉ có thể sử dụng một lần cũng có thể khởi đến phiên bản hiệu quả PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, trời cao biển rộng trong gió, mộc trung hồn, Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.